Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3147, giết ra phong độ tuyệt thế, huyết tước la, quả thực thúc đẩy ngàn tỷ lớp màu máu vũ trụ, thúc đẩy tới được thời khắc, nhật nguyệt tinh đấu đều bị biển máu nhấn chìm, rồi, phảng phất tiền sử màu máu sóng lớn nộ dũng mà đến. Thậm chí này không trọn vẹn thiên địa sát cục lại một lần nữa gây dựng lại. Hỗn độn nữ hơi thở của bọn họ đều bị áp chế xuống. Có một loại bị màu máu vũ trụ nuốt hết xu thế. Trận chiến này muôn người chú ý. Này không phải bình thường giao chiến. Huyết tước la đủ để đại biểu dị vực cùng đế lộ chiến triển khai mạnh nhất chém giết. Cố nhiên địa vị của hắn ở ma thiên giác bên dưới, nhưng là ma thiên giác trưởng thành thật đáng sợ, liền như cùng hiện tại còn đang chém giết lẫn nhau. Cửu thế đế cùng thiên tôn một cái tay thảo phạt ma thiên giác đều rất khó đánh giết hắn. Ầm ầm ầm, thiên dung đất run, biển máu vô lượng. Đây chính là huyết tước la mạnh mẽ tấn công nhất thế. Nương theo huyết tổ kinh ở vận chuyển, tiểu tử trong cơ thể bọn họ khí huyết đều đang khô héo, cũng bị huyết tước la thôn phệ không còn một múng. Nhưng tại giây phút này, cái kia mơ hồ màu máu vũ trụ trong giây lát rung động đứng dậy, nhìn như nhẹ chậm rung động gợn sóng, lại có một loại xoay chuyển tất cả đại thế thánh lực ở vận chuyển. Đây là một loại không thể tưởng tượng nổi sức mạnh, màu máu vũ trụ trong nháy mắt sụp nứt xuống, bị một tầng lại một tầng hừng hực biển lớn màu vàng óng nhấn chìm. Cuồn cuộn màu vàng sóng biển, bỗng nhiên che lấp toàn bộ vòm trời. Đạo Lăng đang thức tỉnh, thời khắc này hắn phách tuyệt thiên hạ, thể xác vườn quanh ngàn tỷ lớp đạo ngân. Biển lớn màu vàng óng nương theo hắn chập trùng, giết, chấn động phía chân trời sáp âm vang vọng. Chuyện này quả thật chính là hai mảnh biển rộng va chạm. Ở cửu thiên quan nơi này, ở hắc ám sương mù khu vực trung tâm, bỗng nhiên đụng vào nhau, phun trào kinh thế gợn sóng năng lượng, quét ngang lục hợp bát hoang, huyết tước la bàn tay, đủ để nhấn chìm vạn vật. Như là một khẩu màu máu thiên đao, tách ra năng lượng biển lớn màu vàng óng, hướng về đạo Lăng đầu lâu bổ tới. Đùng, đạo Lăng bay lên không, ngửa mặt lên trời gào to, tóc đen bay phấp phới, trong con ngươi sắt quang bắn ra bốn phía. Hắn phi thường khủng bố, linh thể hợp nhất, vạn đạo kinh vận chuyển thời khắc, vũ trụ đều đang run rẩy. Đây là một loại coi trời bằng vung cái thế thánh lực lan tràn mà ra. Có thông thiên tư thế đang thức tỉnh, nguyên thủy thông thiên, đại thành thánh thể bản nguyên mở ra một đoạn, đạo Lăng bản mệnh thần thông càng ngày càng kinh thế hãi tục. Lần này thông thiên lực lượng, tự đạo Lăng thân thể lao xuống mà ra một vầng đại dương màu vàng óng, hóa thành một khẩu tuyệt thế côn bằng. Vô biên sức mạnh xé rách vạn pháp, thậm chí này tuyệt thế côn bằng dĩ nhiên gánh vác thập đại cổ thiên binh. Đây là một loại không thể tưởng tượng nổi chém giết lực lượng. Ở bốn phía nhìn thấy mà giật mình dưới ánh mắt, huyết tước la bàn tay trực tiếp nổ tung, bị một loại không thể nào tưởng tượng được cái thế thánh lực xé thành phấn vụn. Không, dị vực đại nhân vật hí dài. Trong mắt tất cả đều là kinh hại gần chết. Đạo Lăng dĩ nhiên oanh sụp huyết tước la một cái tay. Điều này nói rõ hiện tại đạo chủ đã có cùng ma thiên giác chém giết thủ đoạn. Chẳng lẽ hiện tại đế lộ chiến, muốn đi ra một vị thế hệ tuổi trẻ chúa tể không thành. Điều này làm cho bọn họ đều khủng hoảng. Loại người này đều thật đáng sợ. Tương lai một khi bước vào nhân đạo đỉnh cao nhất, tuyệt đối sẽ nghịch chuyển chiến cuộc. Giết hắn, giết hắn. Huyết nhất tử điên cuồng rít gào. Hắn nhanh như tia chớp thức tỉnh, trực tiếp liên thủ với Huyết Tước La thức tỉnh huyết tổ kinh. Huyết Tước La sắc mặt cũng khó coi xuống. Hắn một cái cánh tay đều bị oanh sụp. Đây là cỡ nào bá tuyệt thân thể. Đạo lăng chiến lực hoàn toàn vượt qua bọn họ đánh giá. Càng đánh càng mạnh. Hắn đã đến mở ra vô tận tiềm năng thời đại. Nếu là không có thể diệt trừ, tương lai là một cái tràn đầy bất ngờ biến số đại địch. Ầm ầm ầm, huyết tổ kinh vận chuyển đã đến cực hạn. Huyết tổ bóng mờ đều hiển hóa ra ngoài. Huyết nhất tử tổ huyết lực lượng kinh thế hãi tục. Hiện tại hắn liên thủ với huyết tước la. Từ dẫn đến huyết tổ kinh đều muốn thôn phệ nhân đạo đỉnh cao nhất cường giả. Lần này giao chiến vô cùng khủng bố. Biển lớn màu đỏ ngòm lại một lần nữa tổ hợp lại với nhau. Thế nhưng nội bộ lại ngồi xếp bằng huyết tổ hình bóng. Phong phú, vô địch bá chủ uy thế. Giết, mãnh liệt sức công phạt. Hội tụ đến, rung động ầm ầm, như sát phạt biển rộng ở nộ dũng. Húng, tiểu tử đang gầm thét. Nó cuồng xung mà đến. Một người một thú, như hoành hành cửu thiên chiến thần, hướng về mãnh liệt cực điểm đại dương màu đỏ ngòm xung kích. Giết, đạo lăng phát ra tiếng giống to, bàn tay của hắn dựng lên đến rồi, nắm quyền ấn, dũng mãnh vô địch, mơ hồ vờn quanh từng sợi năm tháng gợn sóng. Muốn nhìn thấy vĩnh hằng, nguyên thủy tỏa thiên quyền. Cú đấm này muốn chôn xuống khóa lại toàn bộ cửu thiên quan. Khí thôn một triệu dặm quyền lực dâng trào ra. Bốn phía tu sĩ đều cảm giác linh hồn động lại xuống. Bị một loại năm tháng lực lượng quấy dày muốn bắt đầu nát tan. Này lực sát thương quá kinh người. Đạo chủ phủ năm đại cường giả liên tiếp triển khai nặng tay. Tắm máu liên miên dị vực cường giả. Ở tỏa thiên quyền bên dưới, cái kia biển lớn màu đỏ ngòm đều động lại một phần. Chỉ có huyết tổ hình bóng trường tồn cùng thế gian. Thế nhưng nương theo tiểu tử một tiếng giống to, màu máu đại hắc trực tiếp bị hống nứt. Đạo lăng tuyệt thế quyền lực oanh tạp mà đến, lộ ra các loại khủng bố khí thế. Đây là nghịch thiên giết, tùy ý huyết tổ kinh lại mạnh. Đem tiên hỏa, vạn giới dốc toàn lực mà xuống thời khắc. Huyết tổ hình bóng đều bị tiên hỏa, vạn giới cuốn quanh trụ. Phải đem hắn luyện thành một mảnh cho tàn. Ầm ầm ầm, khu vực này đang phập phồng. Vô tận cương vực vỡ diệt, loạn thạch cuốn thiên mà lên. Mênh mông đại thế đều muốn run rẩy. Đạo lăng cú đấm này chí cường chí bá. Muốn giết tới chư thiên xưng hùng, phúc, huyết tước la tóc tai bù xù, toàn bộ thể xác đều ở dạn nứt, ngực bị xuyên thủng, nứt ra một mảnh xương máu, toàn bộ bảo thể đều lõm xuống, muốn ở đạo lăng tuyệt thế, một quyền bên dưới nổ tung. Oanh, tiểu tử móng vuốt lớn ngang qua mà đến, vườn quanh vô tận màu tím thần quang. Như là một cái dãy núi màu tím, để huyết nhất tử cả người run rẩy. Bởi vì này nương theo đạo lăng vô địch uy thế, một tầng tiếp một tầng bất diệt thánh quang quét ngang qua. Phanh, biển máu trực tiếp sụp ra. Huyết tước la cùng huyết nhất tử bay ngang ra ngoài. Hai đại cường giả kêu thảm thiết, gần như chết thảm mà ni. Dĩ nhiên là kết cục như vậy. Dị vực người khóc cả người phát lạnh. Huyết nhất tử cùng huyết tước la đều liên thủ, nhưng là đạo chủ cùng hắn tọa hạ đại đệ tử liên thủ. Một người một ngựa giết huyết tước la cùng huyết nhất tử trực tiếp trọng thương. Bọn họ quyết không thể sai sót. Dị vực đại nhân vật con mắt triệt để đỏ. Bọn họ nhưng là huyết tổ xuất sắc nhất thủ hạ. Nếu là đều chết thảm ở đạo chủ trên tay, huyết tổ tuyệt đối sẽ phun chớp cơn giận, toàn bộ dị vực đều muốn run rẩy. A, tiếp theo, dị vực cuồng giết tới cứu viện huyết tước la cường giả con ngươi đều đỏ. Một đầu trang bị đến tận răng đại lão hổ đột nhiên từ trong hư không khoan ra. Một trận nhe răng, lấy ra cửu chuyển thần ma lô, trực tiếp đem huyết tước la cùng huyết nhất tử thu đến bếp lò bên trong. Chạy mau, đại hắc rít gào, chạy so với thỏ quá nhanh. Hắn vừa nãy quanh co đến phía sau, chuẩn bị hắc thủ, không nghĩ tới thật thực hiện được. Nhưng là đại hắc cách làm cũng kích động một vị vô thượng tồn tại. Đại hắc đã cảm giác trong năm tháng mơ hồ có một đôi đủ để làm cả đế lộ chiến run rẩy thiên mục. Nó đang chậm chậm mở. Chính là thời khắc này, toàn bộ đế lộ chiến theo chập trùng, đế hải đều thổi lên khủng bố bão táp. Hết chương.